Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 17, 6 câu hỏi thầm kín 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gương ở hậu trường phản chiếu khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn của Hà Tinh Tinh. Có lẽ, đúng như Christy nói, cô không thích hợp sống ở cung điện Hose. Lý trí là thước đo chính xác nhất để đánh giá xem cô có thích hợp sinh tồn ở cung điện lộng lẫy nguy nga này không. Thời điểm này, Christy không rảnh để khiển trách cô. Việc gấp rút bây giờ là xử lý chuyện phiền hà trong két sắt. Người chịu trách nhiệm sửa đáp án chính là người tốc ký đến từ Séc. Năm ngoái cô gái người Séc này giật giải vô địch đánh máy, sửa đáp án cũng chỉ là chuyện vài giây. Nhưng phải sửa đáp án nữ hoàng đưa ra chứ không được thay đổi câu trả lời của yêu ta Tụng Hương. Ở thế kỷ 21 này, hoàng gia đã trở thành một lâu đài mộng tưởng, kẻ nắm giữ vận mệnh quốc gia thật sự là nhà nước cầm quyền. Chính phủ cầm quyền vui vẻ thì sẽ kính cẩn cúi người chào hỏi nữ hoàng, còn khi họ không vui, thành viên hoàng gia sẽ trở thành biểu tượng, mà họ nói, đây chính là nguyên nhân không được phép sửa một chữ của yêu ta Tụng Hương. Chưa đến 30 giây, bài kiểm tra không điểm của yêu ta Tụng Hương đã thay hình đổi dạng, một lần được nữa thả vào sắt, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 50 giây. Trong 50 giây này, trừ Hà Tinh Tinh, những người nhúng tay vào chuyện này đều không thay đổi sắc mặt. Christy còn có thái độ như tất cả đều đã nằm trong dự liệu của bà. Chiếc tủ sắt trong tay nhân viên truyền hình như chưa từng bị mở ra, được đưa về trường quay. Một mình Hà Tinh Tinh ở lại hậu trường. Màu sắc yêu thích của nữ hoàng. Câu trả lời của yêu ta Tụng Hương, màu trắng. Đúng vậy, nữ hoàng tham gia công vụ thường bận đồ trắng. Nhưng nếu anh để tâm một chút sẽ phát hiện ra, màu thường xuyên xuất hiện trên người cô ấy nhất là màu xanh lục, váy dạ hội màu trắng phối với hoa tai xanh lục xinh xắn, váy dạ hội màu trắng sữa phối với vòng tay xanh lục, váy dạ hội màu lam phối với nhẫn ngon út màu xanh lục nhiều không đếm xuể. Thật sự chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra những vật nho nhỏ mang sắc xanh lục trên người cô. Từ trước đến giờ, mặc trang phục gì vào dịp nào không phải là chuyện nữ hoàng muốn là được. Những món trang sức nhỏ như hoa tai xanh lục không hề nổi bật, nhẫn ngón tay út màu xanh khuất trong tay áo, mặt dây chuyền màu xanh lục. Có lẽ đó là cách nữ hoàng bảo vệ mình, nhắc nhở bản thân rằng, Tô Thâm Tuyết mình vẫn còn có thứ mình thích. Quyển sách nữ hoàng thích nhất, câu trả lời của yêu ta Tụng Hương, kiêu hãnh và định kiến. Đúng vậy, tài liệu về nữ hoàng ghi rõ cuốn sách cô thích nhất là kiêu hãnh và định kiến. Cuốn sách nữ hoàng thích nhất cũng có cùng ý nghĩa như trang phục khi đi công vụ. Ý kiến của cô ấy không quan trọng, kiêu hãnh và định kiến, phù hợp nhất với hình tượng nữ hoàng, là sự hòa quyện giữa thanh lịch và lãng mạn, giữa sự hồn nhiên toát lên chút trần tục. Con trai trưởng nhà yêu ta được gọi là thanh mai trúc mã của nữ hoàng, làm bạn suốt bao năm tháng như vậy, làm gì có chuyện không biết quyển sách cô ấy thích nhất. Năm ngoái, họ cùng tham gia hoạt động đọc sách toàn quốc, cô ngồi cạnh anh, khi nhắc đến kiêu hãnh và định kiến, cô chỉ nói qua loa. Nhưng khi nhắc đến, ba người lính ngự lâm, cô hào hứng thao thao bất tuyệt. Hai màn hình TV ở hậu trường đang chiếu, Midnight Connect, hai chiếc sắt được mang về trường quay, truyền cho hai người dẫn chương trình. Màn hình TV bị chia thành hai nửa, trường quay của nữ hoàng ở bên trái, trường quay của thủ tướng ở bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu ta Tụng Hương có khuôn mặt với đường nét khôi ngô sáng láng khiến người ta không khỏi nhìn thêm nhiều lần. Giống như lời người dân Goran, anh không khác gì đứa con của thiên thần vừa hạ phàm. Hà Tinh Tinh thầm thở dài, chỉ liếc mắt vài cái thôi cũng đủ để người ta quên mất anh vừa nộp bài thi không điểm. Khốn kiếp, vợ anh không thích, kiêu hãnh và định kiến, vợ anh thích, ba chàng lính ngự lâm, mùa yêu thích của vợ anh không phải mùa xuân mà là mùa thu. Nên nói anh xui xẻo hay nói anh khốn kiếp đây, anh xem lại mình đi, chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông mà anh còn trả lời sai. Phải biết rằng, hai người không chỉ là vợ chồng, hai người còn cùng nhau trưởng thành, sao có thể chứ? Sao lại như thế được chứ? Trả lời sai hết cả 6 câu hỏi, việc này là không thể tha thứ. Trên màn hình, yêu ta Tụng Hương đang mỉm cười, hàm răng đều đặn trắng sáng, sóng mắt sáng ngời tuyệt đẹp. Tên khốn đẹp mã, Hà Tinh Tinh nhận thấy mình không thể tiếp tục nhìn yêu ta Tụng Hương thêm nữa. Nhìn nữa cô sẽ nghiêng về tên khốn điển trai kia mất. Nữ hoàng mới xứng đáng với tình cảm nồng nhiệt của cô. Ánh mắt cô chuyển sang nữ hoàng, tủ sắt được mở ra, người dẫn chương trình công bố từng đáp án, món tráng miệng nữ hoàng thích nhất. Cả hai đều trả lời là, bánh tát xoài, tốt lắm, màu sắc yêu thích của nữ hoàng. Cả hai đều trả lời là, màu trắng, ok, cuốn sách yêu thích của nữ hoàng, cả hai đều trả lời là, kiêu hãnh và định kiến. Câu hỏi thứ tư, mùa yêu thích của nữ hoàng, người dẫn chương trình đã nhìn ra được manh mối. Hà Tinh Tinh thấy ngón tay nữ hoàng như đang lơ đãng kéo nhẹ lớp váy trên đầu gối. cô hồi hộp sao? Người đàn ông đã thề trước cha xứ muốn làm bạn với cô cả đời đã trả lời sai 3 câu hỏi, chắc câu thứ 4 phải đúng chứ? Câu hỏi này chỉ có 4 lựa chọn. Có lẽ từng có ngày cô nói với anh rằng cô thích mùa thu. Cô thích trong một chiều thu ấm áp, cô tìm chiếc ghế dài không bắt mắt rồi đánh một giấc tại đó. Bên kia tường rào, rất nhiều loài cây cô không thể gọi thành tên đang xào xạc trong gió thu. Đó là nguyên nhân cô thích mùa thu. Cô thích làm như vậy vào mùa thu, không phải vì chuyện đó thú vị, mà vì đó là một việc rất đỗi bình thường, là cách để cô hòa mình với biển người mênh mông, để bản thân cô giống với những con người ở bên kia bức tường hơn. Cô đã lẩm bẩm những lời này khi say. Chắc chắn cô đã nói với anh, có lẽ không chỉ nói một lần. Cô đã cùng anh trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Những tháng năm dài ấy vẫn luôn được lưu lại, khắc ghi trong lòng. Nhưng làm sao đây, nữ hoàng của tôi, cô sẽ nhanh chóng biết được không hề, không hề có. Bao năm tháng dài lâu ấy không lưu lại chút gì cũng không ai buồn ghi nhớ. Không đành lòng nhìn thêm, Hà Tinh Tinh xoay mặt đi. Mùa nữ hoàng thích là, mùa xuân, đáp án người dẫn chương trình đưa ra làm tai cô ù đi. Tình hình hai bên trường quay không khác nhau là bao. Bên kia, môn thể thao thủ tướng thích nhất, nữ hoàng và thủ tướng đều có câu trả lời giống nhau, cưỡi ngựa. Người chịu trách nhiệm ở trường quay bên đó là thư ký công vụ của thủ tướng. Lý Khánh Châu, Hà Tinh Tinh hy vọng câu trả lời của nữ hoàng cho môn thể thao thủ tướng thích nhất không phải là cưỡi ngựa. Tốt nhất là nữ hoàng cũng nộp bài thi không điểm. Khi công bố xong đáp án 6 câu hỏi, Midnight Connect đi đến những phút cuối, kết quả hết sức viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vẫn chưa thỏa ước nguyện, người dẫn chương trình bên phía trường quay yêu ta tụng hương còn trêu chọc anh hàng xóm tên Tết. Ông nói bây giờ chắc hẳn Tết ủ rũ lắm, sao lại ủ rũ chứ? Người dẫn chương trình cất giọng êm dịu, Tết là người giao đồ truyền phát cho nữ hoàng hàng tháng, là kẻ mù quáng cả ngày ảo tưởng mong được nói chuyện trực tiếp với nữ hoàng. Biết ông có cơ hội phỏng vấn nữ hoàng, anh ta đã nài nỉ ông tìm cơ hội làm thủ tướng bẽ mặt. Tại sao lại muốn thủ tướng bẽ mặt chứ? Bởi vì Tết luôn nói, nữ hoàng là cô gái dễ thương nhất trên đời, nhưng thủ tướng không hề đáng yêu, bởi vì anh ta bận quá. Nữ hoàng trẻ trung như vậy, cung điện Hose lại quá lớn, nữ hoàng sẽ cô đơn. Nếu là tôi sẽ giảm thời gian tổ chức tiệc trà nhàm chán với các nghị sĩ, dành thời gian tâm sự với nữ hoàng, xếp hàng mua vé suất chiếu phim đầu tiên cho cô ấy. Hàng xóm của tôi còn đoan chắc rằng ngài thủ tướng sẽ thất bại trong thử thách thấu hiểu nữ hoàng. Người dẫn chương trình chia tay với ống kính, các bạn đã thấy thủ tướng có thất bại hay không rồi đấy. Thủ tướng và nữ hoàng bệ hạ hiểu nhau đến mức cùng lựa chọn trả lời 5 câu hỏi, bỏ qua câu hỏi cuối cùng. Nữ hoàng bỏ qua câu hỏi, khi đi siêu thị, ngài thủ tướng dạo quanh vu vơ hay tiến thẳng đến món đồ cần mua? Thủ tướng chưa từng đi siêu thị, nên cô không có quyền trả lời. Còn thủ tướng từ chối trả lời câu hỏi, số đo 3 vòng của nữ hoàng. Dưới câu hỏi này là câu trả lời để chống. Tại sao lại để chống vậy? Chuyện này chỉ có tôi được biết thôi. Thủ tướng đã trả lời như vậy. Một anh chàng ngồi phía sau khán đài hết cách chỉ có thể viết lên tấm bảng rằng, thủ tướng, ngài đang gian lận. Đa số khán giả cũng thừa nhận điều này. Theo nguyên tắc thiểu số theo đa số, thủ tướng nói với anh chàng tố cáo mình. Tôi có thể xác định số đo 3 vòng của nữ hoàng chắc chắn hơn bạn gái cậu. Phần lớn người xem đều mang vẻ mặt ngờ vực. Phải biết rằng, bạn gái của anh chàng kia có dáng vóc hấp dẫn, thu hút bao ánh nhìn trên đường. Còn nữ hoàng lại là một người đẹp trong sáng, khó có thể liên tưởng đến từ gợi cảm nóng bỏng, khán giả liên tục viết lên bảng sự nghi ngờ của mình, nhưng hiển nhiên thủ tướng không muốn nói nhiều đến đề tài này. Anh hỏi thăm người dẫn chương trình về anh hàng xóm tên Tết kia từ độ tuổi, tình trạng hôn nhân đến nghề nghiệp. Trùng hợp hơn là Tết cùng tuổi với thủ tướng, hiện chưa có bạn gái, là tay chèo chủ lực của câu lạc bộ đua thuyền Goran. Nghe giới thiệu xong, thủ tướng hướng về phía ông kính nói một câu. Tất khá, thủ tướng, ngài có thể giải thích câu rất khá mà anh nói có ý nghĩa gì không? Người dẫn chương trình tiếp lời. Lúc học ở London, tôi là tay chèo chủ lực của đội đua thuyền trong trường đại học, từng tham gia thi đối kháng 8 người trên sông Thêm. Cho nên, xin hãy truyền lời cho hàng xóm của ông rằng, cuối tuần tôi sẽ đến thăm anh ta. Nói đến đây, thủ tướng thoáng dừng lại, chậm rãi nhìn quanh ghế khán giả. Có lẽ, vào một cuối tuần gần đây, khi các bạn đi dạo ven bờ sông, sẽ thấy hai người đàn ông đang thi chèo thuyền. Tôi đảm bảo, người chồng đã nổi cơn ghen sẽ giành chiến thắng. Nhận ra, người chồng đã nổi cơn ghen, mà thủ tướng nói là ai, trường quay rộ lên tiếng cười, thậm chí khán giả nữ còn cười đến run rẩy cả người. Ở trường quay bên kia, không khí trầm lắng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng khá rụt rè, không khí nghiêm trang phù hợp với phong cách từ trước đến nay của cô. Còn thủ tướng thì đúng như người ta miêu tả, khi làm việc anh luôn làm người ta quên mất tuổi thực của mình. Nhưng một khi đến cuối tuần, anh không khác gì những cậu thanh niên xung quanh mình. Anh sống động, tươi tắn, khiến cho những người xung quanh như chìm trong gió xuân. Bởi vì thủ tướng và nữ hoàng có mặt, ekip chương trình đã mời một nữ ca sĩ đứng đầu trong dòng nhạc cổ điển của Goran đến. Chương trình hạ màn khi ca khúc Specs and Specs của ca sĩ đi đến hồi kết. Nhân viên đài truyền hình chờ trước cửa trường quay muốn xin chữ ký của thủ tướng, nhưng được cấp dưới nhắn lại rằng thủ tướng đã đi lối khác về cùng nữ hoàng rồi. Tính lại thì nửa tháng nay thủ tướng đi công tác liên tục, nghe nói trưa nay mới về đến Goran, xe riêng của thủ tướng chạy thẳng từ sân bay đến sảnh quốc hội. Thư gửi người dân Goran, tại Tháp Nin là chương trình hàng năm, có lẽ thủ tướng đã phải chuẩn bị cả chiều. Nữ hoàng cũng bận rộn, chắc họ vẫn chưa được gặp mặt nhau. Ngài thủ tướng vội vàng gặp nữ hoàng như vậy, chứng tỏ anh nhớ cô rồi. Nhân viên đài truyền hình muốn xin chữ ký đành bỏ cuộc. Họ vừa rời đi, một bóng dáng cao gầy bước ra từ bóng tối, đi vào thang máy chạy thẳng xuống bãi đỗ xe dưới sự hộ tống của hơn 10 nhân viên an ninh. Hành lang trống vắng, vang vọng tiếng hát trong trèo của phụ nữ, lặp đi lặp lại, em ở bên anh, cớ sao anh không nhìn thấy em? Em hít thở vì anh, tồn tại vì anh, nhưng liệu có ý nghĩa gì? Nếu không thể có được anh, để anh tuột khỏi vòng tay. Tình yêu ơi, anh biết cảm giác ấy không? Cảm giác yêu một người, phải lòng một người, như em đang yêu anh. Hà Tinh Tinh đứng trên hành lang không một bóng người, nữ hoàng đang đi vệ sinh ở phòng cuối cùng, cũng đã được một lúc rồi. Từ khi nữ hoàng bước ra khỏi trường quay, không hiểu tại sao Hà Tinh Tinh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. May mà bước chân nữ hoàng vẫn như thường ngày, giọng điệu nói chuyện cũng vậy. Khi vừa ra khỏi trường quay, nữ hoàng nói với Christy rằng không khí trường quay không tốt, cô ấy muốn hít thở không khí một chút. Thủ tướng đang đợi cô ở bãi đỗ xe, Christy nói với nữ hoàng. Tôi muốn hít thở không khí một chút, nữ hoàng cao giọng, Christy im lặng, dẫn mấy thị vệ xuống bãi đậu xe trước. Hà Tinh Tinh ở lại, hít thở không khí, cùng nữ hoàng, ca khúc trong trường quay kết thúc, nhà vệ sinh vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghe Christy nhắc lại lần thứ hai rằng ngài thủ tướng đã đợi ở bãi đỗ xe được một lúc rồi. Một lúc đó còn chưa đến 10 phút, xem ra ông chồng vừa nộp bài thi không điểm kia không có chút kiên nhẫn nào với vợ của mình. Hà Tinh Tinh giật tay nghe xuống. Nhà vệ sinh vang lên tiếng ho khan, Hà Tinh Tinh chạy nhanh vào, mở cửa phòng vệ sinh ra. Khói mù mịt trong phòng, cách chương.